Chương 559, nhất chiêu toàn diệt. Trong 3 năm này, Yêu Nguyệt tuy là từng trải hơn 1.000 loại này quyết đấu, thế nhưng vô luận đối thủ thực lực như thế nào, đều không có một có thể nắm giữ vũ trang sắc ngang ngược, dù sao bọn họ chỉ là một đám kiếm đấu sĩ A cũng là bởi vì như vậy, Yêu Nguyệt đem cái mặt nạ kia nam cũng nên thành thông thường kiếm đấu sĩ đi đối phó, lực đạo không có lấy bóp đi kết quả bị đối phương vũ trang sắc khí phách cho đỡ được, đây cũng tính là 3 năm qua dưỡng thành một cái không tốt được tập quán. Đi! Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi đâm đoa nở ngón tay, cũng là điểm không đến ta mặt nạ bảo hộ nam cười ha ha, tựa hồ là đối với Yêu Nguyệt kinh ngạc rất là hài lòng, sau đó song trưởng đại khai đại hợp liền hướng Yêu Nguyệt đánh tới. Lần này Yêu Nguyệt cũng không gấp công kích, mà là trước cảm thụ một chút cái này mặt nạ bảo hộ nam thực lực, có thể ở bờ lạch bờ hải tặc đoàn trên thuyền đợi tiếp, khẳng định không đơn giản. Kế tiếp bề mặt này cháo nam biểu hiện ra thực lực cũng là xác minh Yêu Nguyệt ý tưởng. Mỗi lần công kích đều mang theo vũ trang sắc khí phách, không những có thể dùng để tiến công hơn nữa có thể dùng đến phòng ngự. Bề mặt này cháo nam sử dụng tương đương thành thạo, hơn nữa cường đại kia thân thể đã đấu kỹ năng. Hai hai kết hợp phía dưới cái này mặt nạ bảo hộ nam thực lực chắc là ở hải quân trung tướng cấp bậc. Đối với cái này chút thông thường hải tặc cùng kiếm đấu sĩ mà nói, trung tướng thực lực cấp bậc hoàn toàn chính xác coi là không tệ, bất quá vẫn là kém xa đây. Xoát ở chỗ này cháo nam nắm đấm trước khi, Yêu Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trước mặt cháo nam cùng khán giả tìm kiếm Yêu Nguyệt thân ảnh lúc, chỉ cảm giác đầu của mình khẽ hơi trầm xuống một cái. Ở khán giả trung truyền đến một tiếng thét chói tai, đã thấy Yêu Nguyệt vậy mà không biết lúc nào đã đứng ở đó mặt nạ bảo hộ nam trên đầu, dường như hạc giữa bầy gà. Ba có chân nhẹ nhàng ở chỗ này cháo nam trên đầu một bước, suy hơn 10 ánh đao nhận từ trong cơ thể các bộ vị yếu hại chui ra ngoài, bề mặt này cháo nam trong nháy mắt liền trở thành một nhím. Ách phát thông ngay cả câu nói sau cùng đều chưa kịp nói ra, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình vậy mà đơn giản như vậy sẽ chết rồi, theo lấy mắt tối sầm lại, trực tiếp té trên mặt đất. Bốn phía truyền đến vô số người xem tiếng thét chói tai. Đây là bọn hắn 3 năm qua lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Nguyệt sử dụng dùng ngón tay ra phương thức công kích, quả thực so với kia một ngón tay thuấn sắt còn muốn càng thêm chấn động, như muốn điên cuồng từ nơi này mặt nạ bảo hộ nam trên thi thể đi xuống, không muốn nói là một cái trung tướng. Hiện tại cho dù là G-Zin Phi ạ sản rèn lộ ạ vẹ lớn như vậy tướng, nếu như Yêu Nguyệt nghiêm túc nói, cũng tuyệt đối là có thể đơn giản thu thập hết. Đây là thứ nguyên chênh lệch, cũng không phải là dựa vào lực ý chí là có thể bù đắp. Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên trước chư nở dê chi hắn, bằng không cuối cùng chúng ta đều phải chết không sai, trước cạn rơi hắn chúng ta nhiều người như vậy đống cũng đẻ chết hắn được, cùng tiến lên bên kia cảm giác được cảm giác nguy cơ người dự thi cũng không phải là không có đầu óc, bọn họ cũng đều biết, nếu như mình bên này tiếp tục như vậy tranh đoạt đi xuống, sớm muộn phải làm cho Yêu Nguyệt làm ngư ông. Hơn nữa coi như cuối cùng bọn họ bên này phân ra thắng bại, ở dưới tình huống đó có thể đánh thắng được Yêu Nguyệt sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, Yêu Nguyệt thực lực quá mạnh mẽ. Cho nên bây giờ duy nhất một chút hy vọng, đó chính là luyện bắt đầu tay đến trước đem Yêu Nguyệt giết chết, sau đó giữa bọn họ ở mỗi người phân ra thắng bại, lúc này mới vẫn là sau cùng biện pháp. Mà hết thể người dự thi cũng đều không có cự tuyệt, tuy là loại này quần đầu sự tình rất không đạo đức, chẳng qua là đốt đốt quả thực. Coi như không muốn gương mặt này thì như thế nào, cho nên lại có một dẫn đầu sau đó, toàn bộ đều hướng về Yêu Nguyệt xung lại. Thi đấu thể thao dường như tình huống đại nghịch chuyển, làm cho cả sân đấu bầu không khí lần thứ hai đổ lên một cái đỉnh điểm, hết thảy khán giả đều sôi trào với sức một mình đi đối phó cái khác tất cả tuyển thủ dự thi. Điều này thật sự là chuyện chưa bao giờ nghe, quá chấn động, tiếng thét chói tai duy trì liên tục không ngừng, trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn bị châm lửa. Đám ô hợp, tam sắc con ngươi hơi mở, mắt lạnh liếc một cái này xông tới người dự thi, lạnh lùng khuôn mặt cũng chính là như vậy bình tĩnh, nhìn kỹ người như con kiến hôi, cho dù là một đống con kiến hôi cũng có thể một cước giết chết. Cho nên đối với cái này trên 100 người dự thi, Tòng Thủy Trí Trung cũng không có đi vào Yêu Nguyệt trong mắt. Nghiêng người, nâng tay phải lên, hướng về phía xông tới trên 100 cái kiếm đấu sĩ cùng hải tặc chỉ là hoành hướng hơi vung lên, mà theo cánh tay di động. Trên bàn tay bỗng nhiên nở rộ đi dường như thái dương vậy quan mang. Âm vừa đến hơn 100 thước dáng dấp vĩ đại quang nhận trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, từ Yêu Nguyệt trên bàn tay thoát ly ra, hướng về kia đàn sông tới ô hợp chi chúng đi. Ngốc, sững sờ, điên cước bộ hơi ngừng, nhìn chém tới cực lớn quang nhận, tất cả mọi người trong óc đều chỉ có một ý tưởng, chạy mau từng cái kêu cha gọi mẹ, thẻ ra quần xoay người chạy, thế nhưng tốc độ người mau nữa cũng so ra kém quang nhận kia phải nhanh, từ trước mặt nhất bắt đầu từng hàng tài bị nuốt hết. Sau đó, cái này nguy nga một mặt hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người, trên trăm danh người dự thi giống như là rác rưởi giống nhau, bị quang nhận nuốt mất, có khi là thân thể trực tiếp xoắn thành bã vụn, mà một ít vận khí tốt còn lại là trực tiếp bị đổ lên nước biển chung quanh trong. Đương nhiên, cái vận khí này hảo cũng chỉ là tương đối mà nói, rơi vào trong nước biển giống nhau vẫn là tiến nhập đấu cá cái bụng, dường như một bà điều chịu đem thi đấu thể thao đài cho quét sạch một lần, hiện tại lớn như vậy trên đài cao cũng chỉ còn lại có một đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Đến lúc đó to lớn kia quang nhận, ở sắp sửa đổ lên chung quanh thính phòng lúc trực tiếp hóa thành vô số quang mang tiêu tán, làm cho này khán giả nhắc tới tâm đem thả dưới, lập tức nhìn về phía yêu nguyệt trong ánh mắt càng là tràn ngập cùng nhiệt. Quá cường đại khiến người ta cảm thấy khủng bố, toàn bộ ta y bên trong sân hết thể người dự thi, hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ là nhất chiêu liền toàn bộ bị giết chết. Khu thứ nhất á tổ người thắng, Lãnh Nguyệt.